Câu chuyện thứ ba, vong hồn ghé thăm. Phần 1. Người đàn ông thứ ba bắt đầu câu chuyện của mình. Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện kỳ bí mà chính bản thân tôi đã được tận mắt chứng kiến. Đó là chuyện của bạn tôi, Akaya. Akaya tên thật là Sakuro, học cùng trường với tôi. Sau khi ra trường, anh ấy dự định kiếm việc ở Tokyo, nhưng khoảng nửa năm trước lễ tốt nghiệp, người cha ở quê đột ngột qua đời, nên anh ấy phải trở về kế nghiệp. Vừa học xong là Akaya vội vã trở về quê nhà, một thị trấn nhỏ ở Echigo. Cha anh ấy là giáo sĩ của tôn giáo X. Công việc của ông là thuyết giáo, giảng đạo cho các tín đồ tìm đến chi nhánh của tôn giáo này. Bản thân Akaya cũng không rõ lắm về cơ cấu tổ chức của tôn giáo X. Một người mới theo đạo như anh ấy, đột nhiên phải trở về quê rồi ngay lập tức kế thừa trọng trách của cha mình. Liệu có gánh vác nổi không? Tôi không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng theo bức thư anh ấy gửi cho tôi trước khi về quê, thì có vẻ anh ấy đã tiếp bước cha mình, trở thành giáo sĩ của tôn giáo X. Tuy nhiên, giống như tôi, anh ấy học ngành nhân văn, lại có nền tảng gia đình như vậy, nên bình thường cũng nghiên cứu và tìm hiểu kha khá về tôn giáo. Do đó, bước đầu kế nghiệp có vẻ suôn sẻ. Nhưng hình như anh ấy không thích công việc này lắm. Ở bữa tiệc tạm biệt mà 7-8 người bạn thân tổ chức cho anh ấy, Akaya kể lể về tình cảnh khó khăn của mình, cứ thế than phiền suốt cả buổi. Chán thật sự, tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp khác trong 2-3 năm tới rồi rời đi tiếp. Phải chôn chân ở cái chỗ lạnh lẽo, bốn bề phủ tuyết như vậy cả đời, ai mà chịu cho nổi. Chính miệng anh ấy đã nói như vậy. Sau khi trở về quê, anh ấy vẫn thường xuyên viết thư cho tôi, kể với giọng điệu khá tiêu cực rằng có nhiều lý do khiến anh ấy không thể thuận lợi rời bỏ vị trí hiện tại. Ở quê nhà, Akaya còn có mẹ già và em gái. Tất nhiên cả hai người họ đều là tín đồ của tôn giáo X, và có vẻ bọn họ đã tạo sức ép khiến anh ấy không thể nào rời đi. Điều đó dường như khiến anh ấy bí bách, phiền muộn vô cùng, rồi chìm đắm trong suy nghĩ nếu phải tiếp tục cuộc sống như vậy thì sống để làm gì, vì lẽ gì. Tôi nhớ anh ấy còn từng viết những điều khá cực đoan, tựa tựa, giá như ngôi đền mà tôi đang trông giữ bị cháy và bản thân tôi cũng bị thiêu ra tro với nó thì tôi biết mấy. Những người tham gia buổi tiệc tạm biệt Akaya giờ đã tản mát khắp nơi vì công việc hay gia đình cả rồi. Sau này ở Tokyo chỉ còn mỗi tôi và một người nữa tên Murano, mà Murano thì lời viết thư. Akaya gửi 3 bức thư, anh ta chỉ hồi đáp lại một lần là cùng. Thành ra giữa họ dần nảy sinh khoảng cách. Cuối cùng có vẻ tôi là người duy nhất còn tiếp tục thư từ qua lại với anh ấy. Thường thường, thư của Akaya sẽ đến tay tôi khoảng 1 tháng 1 lần. Lần nào nhận được thư tôi cũng hồi đáp. Cứ vậy suốt 2 năm, theo thời gian, có vẻ anh ấy dần dần thay đổi, bớt bất mãn với tình cảnh hiện tại, cũng ít phàn nàn hơn. Cuối cùng, anh ấy thậm chí quyết định không than vãn nữa, mà sẽ dành cả phần đời còn lại cho công việc truyền đạo. Tôi không rõ tôn giáo X rốt cuộc như thế nào, nhưng nếu anh ấy có thể tìm thấy hạnh phúc khi sống theo giáo lý của nó, thì tôi cũng lấy làm mừng thay. Và năm thứ ba, sau khi Akaya về quê, mẹ anh ấy qua đời. Sau đó tôi được biết rằng chỉ có anh ấy và em gái, hai người sống chung tại căn nhà được dùng làm khu nhà ở của trụ sở tôn giáo X. 2 năm sau, vào tháng 3, anh ấy dẫn em gái lên Tokyo. Tất nhiên, đó không phải là một chuyến đi chơi ngẫu nhiên, mà để chuẩn bị cho sự kiện được tổ chức ở Tokyo vào mùa xuân năm sau của tôn giáo X. Em gái anh ấy chưa từng đến Tokyo, nên từ cuối năm trước, anh ấy đã mời tôi cùng đồng hành để dẫn em ấy đi tham quan thành phố. Tôi cũng háo hức mong chờ chuyến đi lắm. Đến cuối tháng 3, anh em nhà Akaya mới rời Echigo, biết giờ tàu điện và ga, nên tôi đến Ueno để đón họ, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ấy dường như không thay đổi chút nào suốt 3 năm qua. Akaya đã trở thành giáo sĩ của tôn giáo X được nhiều năm, nên tôi cứ nghĩ hẳn anh ấy phải khác đi thế nào đó, như là nuôi tóc dài xõa lõa, hay để râu rậm, đội mũ niệm hoặc mặc hakama trắng chẳng hạn. Nhưng không, chẳng có gì thay đổi hết. Anh ấy vẫn để đầu đinh và mặc một bộ com lê kiểu Âu như xưa, dù phong cách hơi thôn quê nhưng không có gì khác biệt cả. Chỉ có hàng ria mép lưa thưa khiến anh ấy trông hơi khác đi một chút, nhưng gương mặt nhìn chung vẫn trẻ trung như hồi còn đi học. Chào anh bạn. Xin chào. Sau khi chào hỏi vài câu, anh ấy giới thiệu tôi với cô bé đứng bên cạnh, đó là em gái của Akaya tên Isako. Em ấy 19 tuổi, có nước da trắng, đôi mắt nhỏ và xinh, cặp lông mày mỏng, đặc trưng của con gái xứ tuyết. Em gái anh tuyệt vời quá nhỉ? Sau khi mẹ tôi qua đời, Việc nhà đều do một tay em ấy quán xuyến đó, Akaya cười đáp. Từ lúc cùng nhau lên tàu cho đến khi về tới nhà, tôi đã nhận thấy các anh em này dường như có tình cảm đặc biệt thân thiết. Suốt một tháng sau đó, Akaya ở nhà tôi và chạy việc cho giáo hội của anh ấy. Lúc rảnh thì đi tham quan Tokyo. Tôi nhớ mang máng là anh ấy ở đến tận mùng 10 tháng 4. Trong khoảng thời gian đó, tôi từng mời hai anh em họ ra đảo Mukashima ngắm hoa anh đào. Đang trên đường thì trời đổ mưa, tuy không nặng hạt lắm, nhưng chúng tôi phải vội vàng tạt vào một nhà hàng để trú cho đến khi tạnh. Trong gần 2 tiếng chờ ngớt mưa ấy, Akaya đã kể cho tôi chút chuyện liên quan đến em gái mình. Có nhiều người khá khẩm ngỏ ý hỏi cưới con bé, nhưng em ấy mà đi mất thì tôi sẽ vất vả lắm. Mà chính em ấy cũng nói không muốn yêu đương kết hôn cho đến khi tôi lấy vợ. Nhân đây cũng phải nói, tìm vợ khó quá. Mãi mà tôi không gặp được người tâm đầu ý hợp. Thật ra đến nay tôi cũng đã gặp 2-3 cô, nhưng không vừa ý cô nào cả. Nói sao nhỉ? Tôi muốn tìm một người không chỉ để làm vợ, mà phải có cùng đức tin, diện mạo, hoàn cảnh ra sao cũng được. Tôi không đòi hỏi gì, nhưng nếu không có đức tin mãnh liệt thì không được, thế mới khó. Dường như sự phẫn uất và chống đối ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây giáo lý của tôn giáo X đã trở thành đức tin của anh ấy. Tuy vậy, có lẽ trong mắt Akaya, tôi là người hoàn toàn không thể giác ngộ, nên chẳng bao giờ anh ấy cố truyền đạo cho tôi. Khi mọi cây hoa anh đào ở Tokyo đều đã thay lá mới, xanh non mơn mởn cả một vùng trời, cũng là lúc tôi nên tiễn anh em Akaya rời Ueno. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Liệu tôi có gặp lại anh em họ không? Mối duyên của tôi với anh em nhà Akaya sẽ tiếp diễn thế nào? Mời mọi người cùng lắng nghe tiếp. Phần 2. Sau khi về quê, Akaya lập tức viết cho tôi một bức thư cảm ơn dài. Em gái anh ấy cũng lịch sự gửi thiệp cảm ơn cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chữ viết tay của em ấy đẹp hơn của Akaya nhiều. Sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc khoảng một lần mỗi tháng, cho đến tháng 8, khi tôi đi leo núi Myogogi ở Yosu và quyết định nghỉ hè tại một nhà trọ ở đó. Tôi vừa gửi bưu thiếp từ Myogi cho Akaya, thì anh em họ đã gửi thư hồi đáp đến địa chỉ nhà trọ của tôi. Trong thư Akaya viết nếu có thời gian rảnh, anh ấy cũng muốn đến Myogi một chuyến, nhưng lại đang bận rộn với công việc của giáo hội khóa. Đầu tháng 9, tôi trở về Tokyo một khoảng thời gian, nhưng vì khá thích căn nhà trọ ở Miyogi, hơn nữa cả năm cuối hè ở Tokyo vẫn còn dư dội, nên tôi cân nhắc ở lại Miyogi đến tận khi thu về để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Tôi chuẩn bị đồ đạc để quay lại căn nhà trọ đó. Hôm về đến Miyogi, tôi gửi một tấm bưu thiếp khác cho Akaya, nói rằng vì công việc nên dự định ở lại vùng núi này cho đến tận cuối tháng 10, nhưng lần này không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cả hai anh em họ. Tính đến đầu tháng 10, tôi đã gửi 3 tấm bưu thiếp cho Akaya nhưng vẫn không nhận được thư trả lời. Có lẽ Akaya đang đi công tác cho giáo hội. Kể cả thế thì lẽ ra em gái của anh ấy, Isako, cũng phải hồi âm chứ nhỉ? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng vì mải mê về công việc nên cũng không có bận tâm. Ngày ngày vùi đầu vào bàn làm việc mượn của bên nhà trọ, vui vẻ với những tiến triển của mình. Đến khoảng giữa tháng, lượng người đổ về đây ngắm lá thu tăng dần. Nào là học sinh đi dã ngoại với trường, nào là các hội nhóm đi theo đoàn từ vùng khác đến. Ngày nào cũng có vài lượt người lên núi, khiến ngọn núi yên bình bỗng trở nên đông đúc, náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng đa phần mọi người đều lên rồi xuống núi trong ngày, hoặc mang Matsuda và nghỉ hè đêm bên đó. Nên tối đến, bầu không khí trên núi vẫn trầm lắng như thường, chỉ có tiếng gió rừng heo hút thổi. Anh có khách đến thăm đấy. Người phụ nữ bên nhà trọ đến báo cho tôi vào khoảng 5 giờ chiều một ngày cuối tháng 10. Từ sáng trời đã âm u, có lúc còn có sương mù và mưa bụi từ trên núi tràn xuống. Nhà trọ tôi nằm ở chân núi nên có cảm tưởng như cái lạnh của mùa đông đột ngột ập đến và bùa vây bốn bề. Lúc đó khéo sao tôi vừa đi xuống từ căn phòng trải chiếu tatami trên tầng 2, đang ngồi trước lò sưởi lớn gần cửa ra nói chuyện với người của nhà trọ. Vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tôi nghiêng người nhìn ra thì thấy Akaya đang đứng ở cửa. Anh ấy đội một chiếc mũ phớt cũ, gấu quần Âu sắn cả lên, chân đi bít tất và dép rơm, tay thì cầm theo một cành cây được dùng làm ghế trống. Ồ, anh đến chơi đấy à? Nào vào trong đi đã. Tôi lên tiếng mời, nhưng Akaya chỉ đứng đó nhìn đăm đăm về phía tôi với vẻ mặt đầy hoài niệm, sau đó quay lưng đi ra ngoài. Cứ ngỡ anh ấy chờ tôi dẫn vào, nhưng hóa ra không phải. Cảm thấy kỳ lạ, Tôi lập tức chạy ra cửa xem thế nào, thì thấy Akaya đã phăm phăm đi thẳng lên núi, chẳng thèm ngoái lại hay nói năng gì. Hành động của anh ấy rất bất thường, nên tôi vội xỏ đôi dép rơm của nhà trọ và bộ đề theo. Này, này, Akaya, anh đi đâu đấy? Này, Akaya. Anh ấy chẳng đáp một lời, thậm chí còn bước đi nhanh hơn. Tôi vừa gọi tên vừa đuổi theo anh ấy cho đến khi mất dấu gần một đền thờ ở Migoyi. Ngày đông đã mù nên trời đã nhá nhem. Những bóng cây tuyết tùng cổ thụ trải dài càng khiến bốn bề tối hơn. Nơi bất an bắt đầu ở vây, tôi cố gắng hét lớn tên anh ấy thì thấy bóng anh thấp thoáng sau dạng tuyết tùng bước đi loạng choạng như bị lạc đường. Lạnh, lạnh quá, anh ấy lầm bầm. Lạnh à, mặt trời vừa lặn là nhiệt độ giảm hẳn. Chúng ta mau trở về nhà trọ đi, ở đó có lò sưởi. Hay là anh muốn vào thăm đền trước? Nhưng Akaya không trả lời, chỉ im lặng giơ tay phải về phía tôi. Dưới ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tà, tôi thấy ngón trỏ và ngón giữa của anh ấy hình như đang dỉ máu. Cho rằng anh ấy quệt vào cành cây nên bị thương, tôi lục lọi túi áo và lấy ra được mấy tờ bản thảo nháp. Chỉ có cái này, tôi thì anh lấy mà bịt tạm để máu ngừng chảy. Giờ chúng ta nhanh chóng quay lại nhà trọ nhé. Anh ấy vẫn không nói một lời, nhận lấy mấy tờ giấy nháp từ chỗ tôi, bịt mu bàn tay phải lại rồi cứ thế đi tiếp. Có vẻ như Akaya không muốn quay lại mà định leo cao hơn nữa về phía đỉnh núi. Tôi hoảng hốt gọi anh ấy trở về. Này, anh đi đâu đấy? Đường này dẫn lên núi mà. Nếu muốn lên núi thì để mai tôi dẫn lên. Giờ muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Nếu không đi được nửa đường mà trời tối thì nguy hiểm lắm. Những lời cảnh báo của tôi dường như không đến được tai Akaya. Anh ấy vẫn ngoan cố đi tiếp lên núi. Tôi càng lúc càng lo lắng hơn, vừa đuổi theo vừa gọi anh ấy quay lại nhiều lần. Ở đây từ tháng 8 nên đã quen đường đi lối lại trên núi. Tôi bước khá nhanh, nhưng anh ấy còn nhanh hơn. Láng một cái, khoảng cách giữa chúng tôi đã lên đến 2-3 gian. Tôi cố hết sức đuổi theo đến mức thở không ra hơi mà vẫn gần như không bắt kịp. Trời mỗi lúc một tối hơn, mưa lạnh bắt đầu rơi. Tất nhiên đến lúc đó, trên đường đã chẳng còn người qua lại nên tôi không nhờ được ai giúp đỡ. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng ấy, tôi vừa căng mắt, nhìn vừa cố hết sức đuổi theo Akaya, nhưng đến khúc quanh dốc lên thì hoàn toàn mất dấu anh ấy. Akaya, Akaya à? Tiếng tôi vang vọng khắp rừng, nhưng không ai trả lời. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên trì đuổi theo, cuối cùng đến được một quán trà trên núi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Akaya đâu. Nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn, tôi tới hỏi thăm người trong quán. Song trời vừa tối vừa mưa, không ai ngó ra ngoài, vì thế cũng không biết được có người đi qua hay không. Bắt đầu từ chỗ này là đường hiểm trở khó đi của Miyoji. Trước mắt, tôi đã là cổng đá thứ nhất. Dù biết rõ đường đi lối lại đến mấy, tôi cũng không đủ gan đảm để đi qua cổng đá vào lúc tối trời thế này, đành phải bỏ cuộc. Con đường chìm vào bóng tối, tôi mượn đèn lồng từ người quen ở quán trà và xuống núi trong cơn mưa, không mang áo mưa nên tôi ướt nhẹp từ đầu tới chân. Lúc về đến nhà trọ thì cái lạnh dường như đã thấm vào tận xương tủy. Người nhà trọ cũng đã lo lắng vì thấy tôi mãi chưa về, còn bán nhau đi đón. Vì thế lúc tôi về đến nơi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ dẫn tôi tới ngồi cạnh lò sưởi. Khi cả người đều hong khô, dần dần ấm lại, tôi mới lấy lại bình tĩnh. Nhưng nỗi lo lắng cho Akaya vẫn như hòn đá đè nặng lên trên lồng ngực. Mọi người nhà trọ nghe tôi kể lại hành vi bất thường của anh ấy thì đều nhăn mặt nhíu mày, lấy làm khó hiểu. Nhưng có người nêu ý kiến thế này. Nếu là người theo đạo hay gì đó tương tự, thì có lẽ anh ta cố ý lên núi vào buổi tối vì mục đích tôn giáo nào đấy cũng nên. Thì thoảng như Yamabushi hay những tín đồ đến để hành hương vẫn thực hiện mấy nghi thức ở đó. Người ở nhà trọ kể rằng có những tín đồ còn leo lên đến tận chỗ cổng đá thứ hai giữa bão tuyết tháng 2. Theo ấn tượng của tôi về Akaya từ lần đầu tiên gặp lại, anh ấy không có vẻ gì thuộc kiểu tín đồ sẽ thực hiện những phương pháp tu hành khổ hạnh như vậy. Nhưng trời đã tối mịt mà vẫn chưa thấy anh ấy quay về. Lẽ nào đúng như lời người ở nhà trọ nói, giữa đêm mưa gió giá rét thế này, Akaya trú lại đâu đó quanh chỗ cổng đá hay đang tu tập gì đó cũng nên. Chăn trở với những suy đoán, tôi thao thức cả đêm. Đến lúc ý thức được mọi thứ xung quanh thì trời đã sáng rồi. Trời hửng sáng là mưa cũng ngừng. Ăn sáng xong, tôi cùng hai nhân viên nhà trọ và một người dẫn đường bắt đầu đi tìm Akaya. Trên đường đến quán trà trên núi hôm qua, chúng tôi tìm kỹ cả trong rừng tuyết tùng, nhưng vẫn không thấy tung tích anh ấy đâu. Có lẽ vì tối qua đã chạy khắp nơi nên sáng nay chân tôi buồn rùn, không thể đi lại nhiều như mọi khi. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ một lúc ở quán trà, để ba người còn lại lên trước cổng đá tìm trước. Chưa đầy 30 phút sau, một người quay lại bảo với tôi rằng họ tìm thấy một người đàn ông ngã từ trên vách đá Rosokuiwa xuống thung lũng phía dưới. Tôi hốt hoảng đến mức suýt nữa thì ngất xỉu, vội vàng chấn chỉnh lại bản thân rồi theo anh ta đến chỗ cổng đá thứ nhất. Người ở quán trà thì đi về nhà trọ của tôi để thông báo tình hình. Phần 3. Mãi đến khoảng 11 giờ sáng mới có người chạy từ nhà trọ sang để giúp chúng tôi đưa xác Akaya về. Sau trận mưa đầu đông, thời tiết tươi đẹp hẳn, có thể thấy tiếng chim ríu rít trên những ngọn tuyết tùng. À, vừa thốt, tôi vừa chăm chú quan sát thi thể được mang về. Vì ngã đập trán vào một tảng đá nên nửa khuôn mặt người nọ bê bết máu, còn dính đầy bùn và lá khô. Từ lúc phát hiện thi thể này đến giờ, tôi vẫn chưa trông rõ tướng mạo, đường nét khuôn mặt, chỉ dựa vào quần áo mà cho rằng đó là Akaya. Sau khi về đến nhà trọ và đặt thi thể xuống nền đất trước cửa, tôi mới bình tĩnh lại một chút. Giờ nhìn lại khuôn mặt người này, tôi mới nhận ra không phải Akaya mà là một người lạ. Bán tín bán nghi, tôi nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng quan sát thật kỹ anh ta dưới ánh mặt trời chói chang. Quả nhiên, đây không phải Akaya. Rốt cuộc là thế nào? Tôi hoang mang nhìn thi thể đó. Hôm qua trời tối thật, nhưng chưa đến mức nhìn không ra. Rõ ràng lúc đến thăm tôi, Akaya đang mặc bộ đồ này. Thi thể này cũng mang âu phục, đi tất và mang dép rơm. Đến cả chiếc mũ phớt tìm thấy dưới thung lũng cũng giống hệt chiếc mũ phớt mà tôi thấy anh ấy đội chiều tối qua. Nghĩ lại thì quần áo, trang bị của những người leo núi đều na ná nhau, nên có khi người mà tôi nghĩ là Akaya tối qua là người lạ cũng nên. Để xác nhận thực hư, tôi cố gắng tìm manh mối bằng cách kiểm tra túi quần áo thi thể ấy. Và thứ đầu tiên tôi tìm được là một tờ nháp bản thảo nhau nhĩ. Tờ nháp bản thảo, chẳng phải đây chính là thứ tôi lấy từ túi mình rồi đưa cho Akaya cầm máu ở trước đền Miyogi tối qua hay sao? Không những thế, hai ba dòng đầu tiên trên giấy còn có chữ viết tay của tôi rành rành ra đấy. Tôi kiểm tra tay cái xác thì nhìn thấy trên ngón trỏ và ngón giữa quả nhiên có vết thương như vết cắt. Tờ nháp bản thảo cũng dính vết máu đỏ. Với tất cả chứng cứ này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn thi thể này là của người đàn ông tối qua. Chẳng lẽ tôi đã thực sự nhận nhầm anh ta là Akaya? Nhưng chính anh ta tìm đến tôi mà. Khi đó trời khá tối, nhưng chắc chắn tôi đã nhìn thấy Akaya từ lúc nào lại thành một người khác cho được. Có nghĩ nát óc cũng không thể lý giải được chuyện kỳ quái này, nên tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ đứng đờ ra đó, hết nhìn tờ bản nháp trong tay lại nhìn sang khuôn mặt của thi thể kia. Cả viên cảnh sát mới từ đồn cảnh sát qua lẫn chủ nhà trọ đều hoang mang khi tôi kể lại sự tình. Chuyện này thực sự bất thường, người đàn ông này chỉ có chưa đến 2 yên trong túi, ngoài ra không mang theo bất cứ vật tùy thân nào để xác định họ tên cũng như lai lịch. Anh ta được liệt vào dạng tử vong không rõ danh tính và đưa xuống nhà văn hóa của thị trấn. Vụ việc kết thúc ở đây, nhưng những câu hỏi còn bò ngò vẫn ám ảnh tôi. Tôi lập tức viết thư gửi về Echigo hỏi thăm tình hình của Akaya, nhưng vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ cả hai anh em họ. Những câu hỏi trong đầu càng lúc càng nhiều khiến tôi cảm thấy bứt rứt. Cuối cùng, quyết định rời đi và đến quê nhà của Akaya một chuyến. Cũng may là chỗ đó không quá xa Miyogi. Tôi xuống núi, bắt đầu từ Matsuda đi qua Shinsu về hướng về Echigo. Khi tôi đến trụ sở của Tôn Giáo X xin gặp Akaya Sakura thì một người đàn ông trông có vẻ là quản lý nơi ấy bước ra, bảo rằng giáo sĩ Akaya đã mất rồi. Không chỉ Akaya, tôi cùng sửng sốt khi biết tin cả em gái anh ấy, Isako, cũng đã qua đời. Anh em nhà Akaya qua đời thế nào? Người đàn ông có vẻ là quản lý dường như không muốn nói về chuyện này, nhưng do tôi kiên trì gặng hỏi bằng được nên cuối cùng ông ta cũng không thể lảng tránh được nữa, phải kể rõ đầu đuôi sự tình. Như Akaya đã kể cho tôi nghe vào mùa xuân năm đó, anh ấy không tìm được người phụ nữ nào phù hợp để cưới làm vợ. Em gái anh ấy cũng quyết tâm không lấy chồng để chăm sóc cho anh trai cho đến khi anh lập gia đình. Cứ như vậy, anh em họ sống chung hòa thuận vui vẻ với nhau. Rồi bỗng dưng, có một người đàn ông tên Uchida làm việc tại ngân hàng của thị trấn, cũng là một tín đồ của Tôn Giáo X, tìm đến hỏi cưới Isako. Akaya có vẻ không ưng người này lắm nên đã lịch sự từ chối. Uchida nghe vậy vẫn không bỏ cuộc, tới nói chuyện trực tiếp với Isako nhưng Isako cũng từ chối anh ta. Bị cả hai anh em nhà Akaya từ chối, Uchida vô cùng cay cú. Do đó anh ta đã dựng chuyện vô căn cứ để bới nhọ anh em họ. Lợi dụng người quen làm ở tòa soạn báo địa phương, anh ta báo tin hai anh em giáo sĩ Tôn Giáo Ích có quan hệ loạn luân. Nói rằng vì lẽ đó nên cô em gái đã đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa chịu đi lấy chồng. Bên tòa soạn thấy anh ta là tín đồ cùng tôn giáo bọn họ, bèn tin luôn những lời bịa đặt ấy và lên bài khéo đến nỗi chẳng mấy chốc nó đã trở thành tin tức gây chú ý được lan truyền khắp vùng. Phần lớn tín đồ không tin nhưng câu chuyện bịa đặt vẫn gây ảnh hưởng lớn tới vô cùng. Dĩ nhiên chuyện này ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến công tác truyền đạo. Chi nhánh Tôn Giáo Ích cố gắng làm việc với bên tòa soạn để trước hết truy ra nguồn tin, nhưng tòa soạn từ chối cung cấp thông tin mà rằng đó là sai quy định bảo mật của giờ báo chí. Và nếu sự thật khác với thông tin nhận được, họ sẽ thu hồi và hủy bỏ bài viết. Vài ngày sau, tòa soạn báo địa phương đó đăng bài đính chính trong bài viết trước với Akaya. Phương thức giải quyết hời hợt này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng anh ấy không phải kiểu người thù dai nên đã bỏ qua, coi như đó là một hình phạt mà thánh thần giáng xuống đầu mình. Akaya tin rằng vì đức tin của bản thân chưa đủ vững vàng nên vị thần của Tôn Giáo X mới dùng sự việc này để trừng phạt tín đồ. Sau hơn một tháng chờ chịu đựng ô nhục dày vò, anh ấy đưa ra một quyết định khủng khiếp là đối mặt với phán quyết cuối cùng của thần linh. Akaya mặc một bộ lễ phục màu trắng trông tựa tựa Kagi Ginu mà anh ấy vẫn hay mặc khi lễ bái thần thánh, đổ dầu lên người rồi ra đứng giữa khoảng sân rộng của giáo đường mà châm lửa tu thiêu. Chỉ nghe kể tôi đã thấy rợn hết cả người, như đang tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy bị ngọn lửa hung bạo nuốt trọn trong tích tắc. Đến khi Isako em gái anh ấy phát hiện ra và chạy đến cứu thì đã quá muộn. Dẫu vậy, cô ấy vẫn cố gắng dập lửa, hoặc trong lúc quần trí đã quyết định đi thay anh mình. Dù gì thì kết cục là Isako cũng thiệt mạng lúc ngã xuống còn ôm chặt thi thể đang cháy phừng phừng của Akaya. Khi những người khác hốt hoảng chạy tới thì mọi chuyện đã kết thúc. Người anh đã cháy đen, không còn hơi thở. Người em bị bỏng nặng toàn thân và đang hấp hối. Họ lập tức gọi bác sĩ sơ cứu cho cô ấy đưa đến bệnh viện của thị trấn. Nhưng khoảng 4 tiếng sau, Isako cũng chút hơi thở cuối cùng. Sự kiện bi thảm ấy gây chấn động dư luận hơn cả bài báo kia. Người ta đưa ra vô số giả thuyết khác nhau về nguyên nhân cái chết của Akaya, nhưng cuối cùng đều có chung quan điểm rằng bài báo đó là thứ đã giết chết vị giáo sĩ ngoan đạo của Tôn Giáo X. Ngay cả tòa soạn báo địa phương cũng hối hận vì đã đăng thông tin vô căn cứ. Họ lên một bài tạ lỗi nửa vời, bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của anh em nhà Akaya. Đồng thời có vẻ như ai đó trong tòa soạn đã tiết lộ rằng Uchida chính là kẻ cung cấp thông tin cho bài viết trước. Tuần trước không nói cũng không rằng tự ý nghỉ việc tại ngân hàng rồi bỏ trốn. Anh có biết người đàn ông tên Uchida ấy đi đâu không? Tôi gặng hỏi. Chịu thôi, người quản lý nói. Phía ngân hàng không hề gây khó dễ gì cho hắn ta. Do đó chắc hẳn hắn ta trốn nợ vì sợ miếng lưỡi thiên hạ. Cái gã Uchida đó khoảng bao nhiêu tuổi vậy? 28, 29 gì đó. Anh có biết lúc đi hắn đã mặc thế nào không? Tôi hỏi tiếp. Hình như hắn không hề về nhà sau khi rời ngân hàng mà lập tức bắt đầu đi Tokyo luôn. Lúc ra khỏi ngân hàng, hắn mặc bộ phục màu xám và đội mũ phớt thì phải. Nghe đến đây, sống lưng tôi lạnh toát, trời không nóng mà bỗng dưng chảy mồ hôi hột. Vậy là người đến Miyogi tìm anh chính là người đàn ông tên Uchida đó. Đường chủ thanh ngang đường không nhịn được mà xen vào, người kể chuyện gật đầu thở dài đáp. Đúng vậy, nghe tôi kể lại, họ hàng và đồng nghiệp ở ngân hàng của hắn ta cũng cùng tôi với Miyogi. Họ xác định thi thể tìm thấy ở đáy vực quả thực là Uchida, nhưng không biết tại sao hắn lại tìm đến tôi. Bản thân tôi cũng không hiểu. Đó là một điều bí ẩn đáng sợ. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi anh em nhà Akaya lại gặp phải chuyện như vậy. Lúc ở Miyogi, Akaya đầu tiên tìm đến tôi. Nhưng đó không phải Akaya thật, mà là kẻ đã hãm hại anh ấy. Người sau đó đã chết không rõ nguyên nhân. Điều kỳ quái này phải lý giải ra sao đấy? Có lẽ do vong linh của anh em họ đã dẫn dụ hắn đến trắng. Đường chủ băn khoăn. Hẳn là vậy, tôi cũng nghĩ giống anh. Nếu thế thì Akaya muốn đến thăm tôi lần cuối nên đã nhập vào hắn ta để đến chỗ tôi trắng. Hay là anh ấy muốn thông báo cho tôi về cái chết của chính mình. Vì vậy mới sử dụng cơ thể của hắn là từ đây. Người đàn ông tên Uchida kia làm sao biết được địa chỉ của tôi cơ chứ? Có quá nhiều điều không rõ. Vậy nên sau đó tôi đã tìm vô số học giả để hỏi. nhưng không một ai có thể cho tôi câu trả lời xác thực, thỏa đáng. Song, đa số ý kiến của họ đều thống nhất ở một điểm, đó là người tên Uchida ấy hẳn đã rơi vào trạng thái tự kỷ ám thị nên mới có thể thực hiện một chuỗi hành vi bất thường như vậy. Có lẽ Uchida chỉ định bôi nhọ thanh danh của anh em Akaya thôi, nhưng hậu quả lại lớn hơn, tệ hơn dự đoán, và anh em nhà Akaya đã chết một cách kinh khủng tới mức khiến hắn nhanh chóng trở nên hoảng loạn. Cùng là tín đồ của tôn giáo X nên cảm giác tội lỗi và hoảng loạn của hắn càng lớn hơn. Từ đó, có lẽ trong hắn đã hình thành một niềm tin vững chắc rằng nỗi oán hận của anh em họ sẽ không tan biến mà quay trở lại bắt hắn đền tội. Kết quả là hắn cảm thấy như bị vong hồn của Akaya dẫn lối. Rồi loanh quanh thế nào lại đến gặp tôi. Về việc tại sao hắn biết được nơi ở của tôi thì chắc là vì hắn cũng là tín đồ đó. Ngoài ra hắn đủ thân thiết để hỏi cưới em gái Akaya, chứng tỏ cũng hay qua lại với anh em họ. Có thể hắn đã thấy những tấm bưu thiếp tôi gửi từ nhà trọ ở Miyogi cho họ và biết rằng tôi là bạn thân của Akaya. Trong trạng thái tự kỷ ám thị khi bị Akaya dẫn đi, hẳn hắn đã có suy nghĩ phải đến thăm bạn thân của Akaya, sau đó mới lặn lội đến tận vùng núi Miyogi. Đã khá là vậy, nhưng bản thân tôi không nghiên cứu thuật thôi miên hay trạng thái tự kỷ ám thị, vì thế cũng không rõ thứ thế nào. Khi ra nước ngoài, tôi có hỏi những học giả chuyên về lĩnh vực tâm linh, siêu hình, nhưng ý kiến của họ cũng mâu thuẫn, nên đáng tiếc là tôi chưa thể đưa ra định nhận chính xác được. Nhưng dù theo giả thiết nào, hay Uchida có rơi vào trạng thái tự kỷ ám thị thật đi chăng nữa, thì tại sao hôm đó tôi lại nhìn ra người đến gặp mình là Akaya? Phải chăng do tự kỷ ám thị mà bỗng dưng Uchida có thể mô phỏng y hệt biểu cảm, cách ăn nói, dáng vẻ lẫn cử chỉ của Akaya? Hay tại thời điểm ấy, bằng cách nào đó, bản thân tôi cũng đang rơi vào trạng thái tự kỷ ám thị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.